nhưng thấy cô ta chết thảm như vậy, vẫn cảm thấy thật là đáng thương. Lý Lý chán nản. Kẻ có tiền thì thích xe thể thao, uống rượu, đi chơi đêm. Kết quả là chơi tới mất mạng luôn, ngâm lại cũng thật là ác. Lý Lý vẫn luôn nói ra quan điểm của mình. Dù Cố Duyên không đồng tình với Sa Sa, nhưng cô cũng không có cách nào khẳng định chính là Ngọc Ngân đã hại chết cô ấy. Cô không nói tiếng nào, trong lòng đè nén sự khó chịu đến cực điểm. Ban đêm, Ngọc Ngân gọi điện thoại cho Tuyết Uy, khen hắn làm tốt lắm. Tuyết Uy đắc ý nói, loại chuyện như giết người đối với tôi mà nói, quả thực không đáng là gì. Ừ, biết anh lợi hại rồi. Ngọc Ngân không kiên nhẫn dội nước lạnh, nhưng vẫn có chút lo lắng. Anh làm thế nào vậy? Có chắc là an toàn không đấy? Cứ yên tâm, 100% đi, tuyệt đối an toàn. Tuyết Uy đắc ý cười nói. Chẳng qua là tôi chỉ lén lút bỏ thuốc vào trong ly của cô ta mà thôi. Lúc cô ta đi ra khỏi quán bar thì đe dọa có người muốn giết cô ta. Sau đó thì chính cô ta lái xe hơi chạy trốn. Sau đó nữa thì say rượu chạy với tốc độ cao, hoàn hảo không? Anh điên rồi, sao lại nói là đang muốn giết cô ta chứ? Ngọc Ngân chán nản. Nói với người chết thì sợ cái gì? Nếu cô ta không chết thì sao? Tôi làm việc không có nếu như. Tiết Y tỏ vẻ đầy tự tin. Tôi sớm muộn gì cũng bị anh hù chết. Ngọc Ngân tức giận ném ra câu này, muốn tắt điện thoại. Tiết Y đột nhiên hỏi. Thuyền Thuyền ngủ rồi à? Chưa, đang cuốn lấy cha nó xem phim hoạt hình. Ây da, thật đúng là cha con tình cảm đậm sâu quá. Tuyết Y cười cười. Nói tới cha con tình cảm đậm sâu, Ngọc Ngân đột nhiên nghĩ tới Hạnh Hạnh, hỏi. Có kết quả giám định ADN chưa? Chưa, ngày mai mới có. Vậy ngày mai tôi lại gọi lại cho anh. Tuyết Uy sợ cô lại muốn tắt điện thoại, lập tức hỏi một câu. Ngọc Ngân, ngoại trừ những chuyện này, không có chuyện gì khác muốn nói với tôi sao? Ngọc Ngân không nghĩ gì hết. Không có. Thực sự là rất máu lạnh. Tuyết Uy đùa cợt cười một tiếng. Tuyết Uy, anh muốn gì? Ngọc Ngân hỏi xong. Tuyết Uy còn chưa kịp phản ứng, lập tức lại thêm một câu. Nhưng tôi hy vọng anh đừng có nói gì hết. Cô cũng đã nói như vậy, tôi còn có thể nói gì? Tuyết Uy ép xuống lời muốn nói trong lòng, nhẹ nhàng hít vào, cuối cùng nói ra một câu. Thật là một người phụ nữ vô tình. Vậy cứ như vậy đi, không nói nhiều. Ngọc Ngân từ trước đến nay luôn không thèm để ý đến Tuyết Uy đánh giá mình như thế nào. Sau khi nói xong câu này thì không ngần ngại cúp điện thoại. Buổi sáng, Cố Duyên đi xe của Tô Lý Lý đến công ty. Khi đang chở thang máy thì trùng hợp gặp Phó Huệ. Phó Huệ trông khá tiểu tụy. Chắc là do tối hôm qua thức khuya quá mà. Cố Duyên lễ phép lên tiếng chào hỏi anh, chủ động lùi sang một bên. Tô Lý Lý cúi người, nhỏ giọng bên tai cô. Nhìn kia, người đàn ông làm người ta đau lòng biết bao. Cố Duyên lén lút nhìn Phó Huệ, đang tiểu tụy một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ Phó Huệ chăm sóc mẹ cả một đêm sao? Nếu là thật thì cũng quá tội nghiệp. Tô Lý Lý lại bồi thêm một câu. Đây chính là lý do vì sao tớ không theo đuổi người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai này đó, lo lắng đó. Cậu nản tiền thuốc men hơn cả 1 tỷ một tháng kia đúng không? Cô Duyên đấm cô một chút. Ai da, sao câu này phát ra từ miệng cậu lại thực tế như vậy chứ? Tô Lý Lý cười ha há, mặt dài thừa nhận. Nhưng đây cũng đúng là nguyên nhân đó. Hai cô, còn chưa bàn xong hả? Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Phó Huệ. Hai người đồng thời hoảng hồn. Lúc này mới phát hiện thang máy đã tới tầng 11. Phó Huệ đang dùng tay ngăn thang máy đóng cửa, mà trong thang máy đã có mấy người không còn kiên nhẫn. Cô Duyên vội vã kéo Tô Lý Lý đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đến tầng của công ty Mùa Hoa. Cô Duyên pha cho Phó Huệ ly cà phê để nâng cao tinh thần, quan tâm đưa vào trong phòng làm việc của anh. Phó Huệ nhìn thoáng qua cà phê trên bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô nói. Sau này cô không cần đối xử với tôi tốt như vậy, vì tôi không còn là ông chủ của cô nữa. Cố Duyên lại cười nói. Tôi không nhận ông là ông chủ, tôi chỉ nhận là cấp trên thôi. Miệng thật ngọt. Cố Duyên thấy anh cúi đầu làm việc, chần chờ mở miệng hỏi. Nghe nói mẹ anh bị bệnh, bà vẫn khỏe chứ? Còn ổn, bệnh tình tạm thời ổn định. Thứ bảy tôi bớt chút thời gian đến thăm bà. Thôi, Phó Huệ cũng không ngẩng đầu lên. Cố Duyên khó hiểu. Nào có ai lại đi từ chối tấm lòng của người khác như vậy chứ? Tại sao? Cô hỏi. Phó Huệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cô, lập tức cười nói. Sợ mẹ tôi lại nghĩ cô là bạn gái, sau đó quấn lấy cô. Muốn cô ngày nào cũng đến bệnh viện thăm bà. Là bạn gái của tôi, không dễ dàng. Cố Duyên cười cười,